Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Một chút hàn mang tới trước. Sau đó Thương Gia như rồng, nhìn xem Chu Thần không có hảo ý nhìn chằm chằm Nhân Gia tiểu cô nương. Bên cạnh đám người tất cả đều ngược lại tuyệt. Chu Thần vừa mới cây đứng lên cao thủ tuyệt thế hình tượng, lập tức trong lòng mọi người ầm vang sụp đổ. Mà sự kiện người trong cuộc, Xà Bà tôn nữ Mạnh Y Nhiên càng là sắc mặt đại biến, sắc nhọn gào lên: Bạc Tạc, đại biến thái, ngươi mơ tưởng. Lúc này Mạnh Y Nhiên cặp kia màu nâu mắt to bên trên đều là hoảng sợ cùng bất lực, lông mi thật dài không ngừng run run, cùng Chu Thần thân cao không sai biệt nhiều, lại cực kỳ cân xứng trên thân thể, trước ngực đẫy đà dồn dập chập trùng. Cái gì a, ta đừng suy nghĩ gì. Chu Thần bĩu môi khinh thường nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đám người cái kia một bộ khinh bỉ ánh mắt, một mặt chính khí mà nói: Các người đều đang suy nghĩ gì? Ta là cái loại người này sao? Dứt lời, Chu Thần lại quay đầu lườm liếc Mạnh Y Nhiên, làm bộ nói: Ta chỉ là nhìn ngươi tiểu cô nương này tuổi còn trẻ chính là 30 cấp hồn sư, ái tài sốt ruột mà thôi. Ngươi nghĩ gì thế? Tuổi còn nhỏ liền tư tưởng ô uế, về sau cẩn thận tìm không thấy lão công. Yêu, ái tài sốt ruột. Cách đó không xa Đường Tam dùng sức nuốt một miếng nước bọt thật sâu vì Chu Thần vô sỉ cảm thấy rung động. Lúc nào thèm nhỏ dãi sắc đẹp trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đều có thể đường hoàng nói thành là ái tài sốt ruột. Mà nhanh mồm nhanh miệng Ninh Vinh Vinh càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy ra chỉ vào Chu Thần, giống một con phẫn nộ con sóc một dạng nói: Thiệt thòi, ta còn cho rằng ngươi là đáng giá tôn kính cường giả tuyệt thế, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ninh Vinh Vinh mặc dù là một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhưng thanh âm lại hết sức ôn nhu dễ nghe, nghe mềm nhũn. Nếu không phải nàng quay hàm tức giận đến phồng lên, vành mắt đỏ bừng, người khác còn cho rằng nàng là đang làm nũng đâu. Cái này, cường giả cùng bạc tặc giữa hai cái này, giống như không xung đột a. Một mực trầm mặc không nói Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn đột nhiên chen miệng nói: Ngươi. Ninh Vinh Vinh nhìn xem cái này đột nhiên chạy đến sát phong cảnh, còn thường đi câu lan kỹ viện mập mạp chết bầm, tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi? Ninh cô nương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Chu Thần chừng cái này xen vào việc của người khác sóc con. Ninh Vinh Vinh liếc mắt, đe dọa: Ta nếu thật là bạc tặc, cái thứ nhất bắt chính là ngươi. Nghe nói lời ấy, Ninh Vinh Vinh bị Chu Thần dọa đến rút lui mấy bước, trốn sau lưng Triệu Vô Cực không còn dám lên tiếng. Hù ngã cái này đáng ghét sóc con. Chu Thần tằng hắng một cái, quay đầu đối với Xà Bà Triều Thiên Hương cười ha ha, đem nguyên bản liền trọng thương Xà Bà dọa đến quá sức, bộc lộ ra chính mình mục đích thật sự, ôn hòa mà nói: Bản thiếu mới đến, đang cần mấy cái có thể chống lên bề ngoài tùy tùng. Các ngươi cái thế Long Xà hai vợ chồng thực lực không tệ, liên hợp lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đối kháng Phong Hào Đấu La, không bằng quăng tại bản thiếu dưới trướng. Lời nói xoay chuyển, Chu Thần tiếp tục nói: Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý. Cái kia ta liền muốn lấy đi cháu gái của ngươi khi lợi tức. Xà Bà nghe nói lời ấy, hiển nhiên có chút mộng bức, hơn nửa ngày mới phản ứng được, từ ngữ mập mờ từ chối: Vợ chồng chúng ta hai người có mình gia tộc, không tốt lắm theo hắn người. Không sao, để các ngươi gia tộc cũng quy thuận tại ta, vì ta ra sức châu ngựa, ta sẽ không ghét bỏ thực lực bọn hắn thấp. Chu Thần khoát khoát tay, cười tủm tỉm chằm chằm lên trước mắt Xà Bà: Cái này, Sa Bà bị Chu Thần sặc đến ấp úng, nói không ra lời, nàng đều nói đến rõ ràng như vậy. Chu Thần thế mà còn từng bước ép sát, liền chưa từng gặp không biết xấu hổ như vậy người. Mà một bên Mạnh Y Nhiên cứng cổ ngửa đầu, một mặt không phục mà nói, gia gia của ta thế nhưng là Long Công Mạnh Thục, 87 cấp hồn đấu la, cách Phong Hào đấu la cũng chỉ có cách xa một bước. Ngươi không nên quá phận, ngươi không biết một câu sao? Chu Thần cười ha ha, lạnh lùng nói, Phong Hào phía dưới đều sâu kiến, một cái hồn đấu la, ta một hơi thổi chết hắn. Làm can, đúng lúc này, theo một tiếng bao hàm phẫn nộ thét dài, trong rừng cây bay lóe ra một cái khách không mời mà đến. Nhìn người tới, Mạch Y Nhiên cùng Sa Bà tổ tôn cả hai cùng tồn tại khác hớn hở ra mặt. Lập tức lại nghĩ tới Chu Thần khủng bố, sắc mặt sụ xuống, người đến là một tên dáng người cao gầy lão giả. Lão giả nhìn qua chí ít cũng có 70 có hơn niên kỳ. Giống như Triều Thiên Hương, tóc bạc trắng, trong tay một cây chiều dài trọn vẹn qua 4 mét quải trượng đầu rồng hiện ra vì màu sáng bạc. Trượng bên trên long đầu sinh động như thật, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn biểu hiện ra tuổi của hắn. Trên thân lại có 8 cái hồn hoàn tại trên dưới rung động. Nhị hoàng, 3 tím, 3 đen, thế nhưng là hắn lại có 8 cái hồn hoàn. Điều này đại biểu là trên 80 cấp hồn đấu la tu vi. Không cần hỏi, Chu Thần cũng biết người đến là ai. Chính là Xà Bà trượng phu, Mạnh Y Nhiên gia gia, Long Công Mạnh Thục. Cái này một nhà ba người cuối cùng tụ đến cùng một chỗ. Long Công căn bản không cần hồn lực ngoại phóng, chỉ là trên người hắn cái kia 8 cái hồn hoàn đã khiến người ở chỗ này cảm thấy hô hấp nặng nề. Đương nhiên, Chu Thần vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Tới vừa vặn, người một nhà thôi, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Long Công vừa một lại tới đây, cũng không có chú ý tới Chu Thần. Toàn thân lực chú ý trực tiếp liền rơi vào bị thương không nhẹ. Co quáp ngã xuống đất Xà Bà trên thân, nhất thời ở giữa sắc mặt đại biến. Là ai? Là ai đã thương ngươi? Long Công một mặt thương yêu nói. Hắn cùng Xà Bà Triều Thiên Hương mưa gió hơn 60 năm. Tình cảm sâu vô cùng. Bây giờ Xà Bà bị người đả thương, hắn há có thể không giận? Là bản thiếu đánh. Chu Thần ngáp một cái. Thời gian dài như vậy nói nhảm, hắn thật sự có chút phiền. Không bằng mau chóng giải quyết vấn đề. Cái này Long Công ra sân trận thế không nhỏ, nhưng thực lực cũng liền tương đương với đấu vương mà thôi. Chu Thần thân phụ vô số hách, càng nhất giai đánh cái đấu vương vẫn là rất nhẹ nhàng. Chu Thần thanh âm lập tức hấp dẫn Long Công lực chú ý. Long Công nghe nói loại này cuồng vọng lời nói, con mắt lập tức liền đỏ lên, trên người hắn thứ 6 hồn hoàn nháy mắt sáng lên. Quải trượng đầu rồng đột nhiên hướng xuống đất một trụ, một đạo từ bùn đất tạo thành cự long trong chớp mắt hướng phía Chu Thần cuốn tới. Đây chính là Long Công Mạnh Thục thứ 6 hồn kỹ, địa long xoay người, không sai, có mấy phần khí thế. Chu Thần sắc mặt không thay đổi, trắng nõn hai tay có chút một nắm, chung quanh thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng kết. Cuối cùng tại song trường ở giữa ngưng kết thành một thanh toàn thân xích hồng trường thương. Tại đấu khí đại lục phía trên, đến đại đấu sư thời điểm, liền có thể đấu khí ngoại phóng. Mà khi đến đấu linh về sau lúc, liền có thể ngưng kết ra hoàn toàn do đấu khí biến thành vũ khí. Đấu khí ngưng hình, đấu khí chi thương, Chu Thần đỉnh thương mà đứng, tâm niệm vừa động. Thanh liên địa tâm hỏa thuận theo cán thương cháy hừng hực, biến thành một thanh hỏa diễm chi thương. Ngự, Chu Thần một tiếng ngầm uống, trường thương trong tay hướng mặt đất một đâm, đầu kia lăn lộn mà đến địa long liền bị gắt gao găm trên mặt đất, dần dần tán loạn ra. Làm sao có thể? Long Công Mạnh Thục nhìn thấy Chu Thần thế mà một chiêu liền diệt hắn Địa Long. Quá sợ hãi nói, rút ra mũi thương. Chu Thần nhìn trước mắt có chút khiếp ý Long Công, lông mày nhướn lên, một thương quăng tới, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.